Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 20, hóa ra anh yêu Quý Đình Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Đình Đình không biết mình đã chạy trốn ra ngoài thế nào, mãi cho đến khi vào trong thang máy, cô mới phát hiện mình hoảng loạn đến mức ngay cả dây giày cũng chưa buộc. Trần Dương, Trần Dương, anh vì sao đối xử với em như vậy? Chúng ta mới chỉ chia tay có nửa tháng, vậy mà anh lại nhanh chóng quên sạch tình cảm của chúng ta ư? Cô ở trong thang máy không một bóng người, trong lòng yên lặng gào hét. Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, vì 3 năm tình cảm này của mình, càng vì sự ngu ngốc vừa nãy của bản thân. Cho nên mới nói à, cháu phải cẩn thận, đừng để bị lừa. Nhìn mình chật vật trong thang máy, cô chợt nhớ đến lời bác tài xế buổi chiều nhắc nhở. Vậy mà lúc ấy, cô còn cảm thấy bác tài xế quá thích xen vào việc của người khác. Lại không nghĩ tới, nó thực sự đã ứng nghiệm. Bạn trai cô, hóa ra vừa lên giường với người phụ nữ khác, vừa muốn biểu hiện thâm tình chăm sóc, chờ cô nhào vào trong ngực. Quý Đình Đình cảm thấy mình thật là kẻ đại ngốc, là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này. Trời đã khuya, cô đứng ở đó đợi một lúc, vẫn không gọi được xe. Cô không dám dừng lại, sợ Trần Dương sẽ đuổi theo. Rõ ràng biết rằng điều đó là sai, nhưng cô lại sợ hãi đối mặt hắn. Vì thế, Quý Đình Đình mạo hiểm trời đêm gió lạnh, một mình lang thang vô định trên đường phố. Cô nhìn thành phố mình đã sinh sống từ nhỏ đến lớn, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Vì sao, lòng người lại dễ dàng thay đổi như vậy? Ba mẹ, vì sao hai người lại ra đi sớm đến vậy? Con rất nhớ hai người a, không biết đã đi bao lâu rồi. Cảm giác hai chân đau đớn giống như không phải là của mình. Quý Đình Đình lúc này mới nhớ đến nhìn thời gian. Ngay khi cô rút điện thoại từ trong túi ra, cô đã thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ. Có tên đàn ông khốn nạn Trần Dương, còn có Lương Diễn Chiếu. Nhìn vào đó, đột nhiên anh lại gọi điện thoại đến. Quý Đình Đình cuống quýt ấn nút chấp nhận. Này, Tiểu Đình Đình, em đang ở đâu? Vì sao liên tục không nhận điện thoại của anh? Giọng nói anh so với ngày thường nôn nóng hơn một chút. Chắc là vì không tìm được cô nên lo lắng ư? Vốn dĩ đã ngừng nước mắt, lập tức lại không khống chế được chảy xuống. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình chỉ gọi một tiếng, đã khóc không ra lời. Vừa nghe thấy tiếng cô khóc, Lương Diễn Chiếu lại càng sốt ruột. Anh hít một hơi thật sâu, mới có thể khống chế được tức giận của mình. Ngoan, trước đừng khóc, nói cho anh em đang ở đâu, anh tới đón em. Nghe vậy, Quý Đình Đình ngẩng đầu nhìn chung quanh, không có biển báo, chỉ có vài tòa nhà bật đèn, một mảnh trống trải. Em cũng không biết nữa, em đã đi xa lâu lắm rồi. Vậy, anh cúp điện thoại trước, em tìm một nơi sáng sủa hoặc nơi nào náo nhiệt chút chờ anh, sau đó dùng WeChat gửi định vị cho anh. Lương Diễn Chiếu mặc dù sốt ruột, nhưng vẫn là phân phó đâu vào đấy. Vâng, Quý Đình Đình gật gật đầu, cúp điện thoại. Cô ngoan ngoãn tìm được nơi có camera đèn đường phía dưới chờ Lương Diễn Chiếu, lại gửi định vị cho anh. Ngay sau đó, chỉ cần chờ đợi, nằm ngoài dự kiến của cô tính toán khoảng cách của mình cùng với khoảng cách từ nhà đến khách sạn, nghĩ bác sĩ Lương ít nhất cũng khoảng 40 phút mới có thể đến. Nhưng không ngờ, mới chỉ qua 10 phút xe Lương Diễn Chiếu đã dừng xe ở trước mặt cô. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình vui mừng gọi tên anh, mau lên xe, được. Quý Đình Đình chạy như bay kéo cửa xe ra, ngồi vào vị trí ghế phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lương Diễn Chiếu khi đi làm đều đeo kính, nhưng đó chỉ để che lấp ngũ quan tà mị của anh mà thôi. Còn thực tế, anh không chỉ không bị cận mà thị lực còn vô cùng tốt. Bởi vậy, Quý Đình Đình vừa lên xe, anh đã nhìn thấy dấu hôn đậm màu trên cổ cô. Đây không phải anh hôn, anh rất có chừng mực. Sẽ không để lộ dấu vết trên da thịt bên ngoài quần áo, tránh cô cảm thấy bất tiện. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là do bạn trai cũ cô lưu lại. Trong nháy mắt, Lương Diễn Chiếu cả người đều bốc hỏa. Nhưng cũng may, anh là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. So với người bình thường, anh càng hiểu rõ cách khống chế cảm xúc. Hít vào một hơi thật sâu, Lương Diễn Chiếu dịu dàng nói. Nếu bị ủy khuất, trong lòng còn khó chịu, vậy thì khóc đi. Khóc xong rồi, từ từ nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Giọng nói của bác sĩ Lương vẫn giống như ngày thường, thậm chí còn dịu dàng hơn. Không hề trách cứ cô vì sao không nhận điện thoại, cũng không vừa gặp mặt đã hỏi cô vì sao hơn nửa đêm không trở về nhà, lại còn khóc. Điều này làm cho sự khó chịu cùng ủy khuất của cô thoáng tốt lên một chút. Trên thực tế, cô cũng thật sự rất mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ đến 3 năm qua đi kia Trần Dương rất tốt với cô, đối lập hoàn toàn với sự sỉ nhục tối nay. Quý Đình Đình lại cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ đã từng tốt đẹp như vậy, hắn đã từng rất tốt với cô nhưng rồi cũng nhanh chóng thay đổi bất thường. Trên thế giới này, còn có tình yêu chân chính sao? Cô không biết, cũng không muốn suy nghĩ nữa. Bây giờ cô chỉ muốn mau mau về nhà, tắm rửa nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc, ngủ một giấc thật ngon. Buổi tối tình hình giao thông rất tốt, cơ bản một đường thông suốt về nhà. Lúc Lương Diễn Chiếu dừng xe ở tầng dưới tiểu khu của Quý Đình Đình, cũng chỉ mới qua 20 mấy phút. Xe dừng lại, người bên cạnh lại không có động tĩnh muốn xuống xe. Lương Diễn Chiếu nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện cô đã ngủ rồi. Trên gương mặt trắng nõn, còn sót lại một giọt nước mắt, mà vốn dĩ hai mắt thanh lãnh sáng ngợi lại bởi vì khóc thút thít đã sưng lên giống như quả hạch đào. Tình cảnh này, Lương Diễn Chiếu nhìn thấy mà đau đớn. Nếu như nói từ lúc nhận tin nhắn đến lúc gọi được điện thoại cho cô, anh đều ở trong trạng thái bực bội cực độ thì bây giờ phút này, nhìn mặt cô mang theo nước mắt, lập tức cảm thấy đau lòng. Bác sĩ Lương chuyên nghiệp của chúng ta chợt nhận ra, hóa ra anh yêu Quý Đình Đình. Mặc dù ban đầu, chỉ là trầm mê khuôn mặt cũng khí chất thanh lãnh của cô, muốn nhìn xem cô gái vốn dị khí chất lạnh lùng dưới sự đào tạo của anh dần dần chìm sâu vào vực sâu ham muốn vọ IG. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, anh nghĩ anh đã yêu cô mất rồi. Yêu cô lạnh lùng, yêu cô ngoan ngoãn, yêu cô điềm đạm đáng yêu, yêu sự thuần khiết của cô. Cho nên, em mới không thoải mái khi cô ăn cơm với bạn trai cũ, mới có thể cả đêm không ăn cơm ngồi trên sofa bực bội, mới có thể gọi điện thoại không liên lạc được với cô mà lái xe ra ngoài lang thang vô định tìm cô khắp nơi. Suy nghĩ cẩn thận, Lương Diễn Chiếu đã cảm thấy trong lòng mình rộng mở thông suốt. Vì thế, anh nhẹ nhàng cúi đầu, hôn nước mắt của Quý Đình Đình. Sau đó cởi bỏ đai an toàn, động tác mềm nhẹ bế cô lên, đi lên cầu thang. Nhìn cô yên tĩnh ngủ, vốn dĩ đã chuẩn bị thật tốt hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Lương Diễn Chiếu vẫn lựa chọn từ bỏ. Thôi, chờ cô tỉnh ngủ rồi nói sau. Cách chương.